Một thai 6 tiểu bảo bảo tổng tài Daddy bị tra tấn. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Khóc chuyện audio.com. Phía cuối tủ rượu chính là cô gái say khướt, đang mê man bất tỉnh ngồi dựa vào tủ rượu. Có vẻ như cô đang không được ngủ một cách thoải mái, chân còn đá một cái, khiến chai rượu bên cạnh lăn tròn một vòng. Bầu không khí trong hầm rượu đột nhiên trở nên bức bối, mang theo không khí lạnh lẽo. Như thể đây không phải là hầm rượu mà là hầm băng vậy. Quản gia Bào Điến đã ở Minh Nguyễn lâu như vậy rồi, nhưng chưa bao giờ phải chịu đựng bầu không khí khủng khiếp như thế này. Anh ta kinh hãi không dám nhìn mặt ngài Hải Minh, cúi đầu xuống, vội vàng gọi Đào Anh Thi. Không ngừng, tìm cách đánh thức tên đầu sỏ gây ra chuyện này. Hóa ra cô im lặng như vậy là bởi vì cô chính là kẻ phá hoại trong hầm rượu. Cô có biết những loại rượu đó quý như thế nào không? Có bán cô cũng không thế đền nổi đâu. Tất cả đều bị lãng phí như thế này. Cô Anh Thi, dậy đi, ngài Hải Minh đến rồi. Quản gia Bào Điển ở bên cạnh kêu lên. Nhưng Đào Anh Thi lại xua tay. Bực mình nói, tôi muốn ngủ, đừng làm ồn. Trong lòng quản gia Bào Điển sợ hãi. Đụng phải chỗ ngứa của ngài Hải Minh rồi. Không, ai có thể bảo vệ được bản thân nữa đâu. Anh ta tiếp tục gọi Đào Anh Thi. Cô Anh Thi, cô Anh Thi, mau dậy đi, ngài Hải Minh đến rồi. Lần này giọng nói đã cao hơn một chút. Đào Anh Thi vừa mới ngủ một ngày đã bị người khác quấy rầy, vô cùng khó chịu, cố hết sức mở mắt ra, lờ mờ nhìn bóng dáng người đang đứng trước mặt, không thể nhìn rõ được mọi thứ. Cô Anh Thi, cô có thể nhìn thấy tôi không? Quản gia Bào Điển vung tay trước mặt cô. Hai mắt Đào Anh Thi đờ đẫn, nhìn thoáng qua rồi nhắm mắt lại. Lúc này đầu óc của cô đã mất hết lý trí, bị rượu làm cho tê dại không nhẹ, càng không thể nghĩ đến kế hoạch trước đó. Quản gia Bào Điển bị dọa sợ chết khiếp. Cô vẫn không cảm nhận được chút nguy hiểm nào hay sao? Quản gia Bào Điển quay lưng lại về phía Tư Hải Minh, chỉ cảm thấy có lồng gió lạnh từ phía sau đang hướng chui vào người mình, dọc theo xương sống mà đi lên, khiến da đầu tê dại. Bóng đen của Tư Hải Minh đè lên, âm thanh lạnh lẽo không hề có một chút ấm áp nào. Không, cần phải gọi nữa. Sau đó, anh thô lỗ kéo Đào Anh Thi lên khỏi mặt đất. À, Đào Anh Thi đang chuẩn bị đi ngủ thì bị người ta kéo, cực kỳ khó chịu, cho dù đầu óc cô đang tê dại, nhưng vẫn cảm thấy cổ tay đang đau, nhói, xương cốt như sắp vỡ vụn. Này, anh, dùng lực nhiều quá, làm tôi đau. Sắc mặt Tư Hải Minh lạnh lùng dữ tợn, khí thế đáng sợ trên người anh khiến ma quỷ cũng run sợ mà tút lui. Sau đó anh kéo người vào trong một căn phòng rồi ném vào phòng tắm. Bảo Anh Thi lảo đảo ngồi dưới đất, chỉ cảm thấy đầu óc càng thêm choáng váng, khó hiểu nhìn xung quanh, giống như cô đang không rõ mình đang ở nơi nào, là ai đã ném cô. Ngay khi Đào Anh Thi còn đang choáng váng, vòi hoa sen trên đầu được bật lên, nước dội xuống đầu của Đào Anh Thi. Cô bị kích thích bởi nước lạnh, hét lên, này. Đào Anh Thi ôm đầu thu mình lại trong góc của căn phòng. Cô đã tỉnh táo hơn nhiều sau cơn say vừa rồi, kinh ngạc nhìn Tư Hải Minh, như thể không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Bây giờ đã tỉnh táo lại chưa? Nét mặt Tư Hải Minh lạnh như băng, hỏi. Đào Anh Thi chớp mắt, sau đó cụp mắt xuống, như là đang suy nghĩ điều gì. Lập tức vịn vào tường đi về phía phòng tắm, kéo vòi hoa sen nhỏ xuống, cầm nó trong tay, rồi đi đến trước mặt Tư Hải Minh. Mặt trước của vòi sen hướng vào ngực của anh. Một tay cô ấn vào cái nút, nước được phun trực tiếp vào ngực của Tư Hải Minh, hơn nữa cái miệng nhỏ nhắn của Đào Anh Thi còn phối hợp lồng tiến Tư Hải Minh. Nước thấm ướt chiếc áo sơ mi của anh, tấm vải đen dán chặt lên cơ thể anh. Nước chảy xuống khuôn ngực ẩm ướt, lộ ra cơ ngực quyến rũ, có cơ bụng 8 múi. Chiếc quần tây ống hẹp bó sát phì nước mà bám chặt vào cặp đùi cường tráng. Sắc mặt Tư Hải Minh lạnh lùng và miễn cưỡng, anh giật lấy vòi hoa sen trong tay cô ném xuống đất. Tôi thấy cô chán sống rồi. Cách chương.